Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về phía Khả Khả, Khả Khả thấy vậy vội vã lên tiếng. Luật sư Lạc, tôi tin tưởng Ôn Đức Khiên không có làm giả sổ sách. Tất cả sổ sách chính tự của văn phòng luật đều rất nghiêm chỉnh. Tôi nghi ngờ có người bày kế hãm hại trong chuyện này. Những lời của Khả Khả cùng Diêu Vũ thực sự có chút bất đồng. Lạc Tranh nghe vậy liền hỏi tiếp. Vậy cô cho rằng Ôn Đức Khiên có hành vi hối lộ hay không? Đối với câu hỏi này, Khả Khả cũng không thể đưa ra câu trả lời có sức thuyết phục. Khẽ cắn môi, cô lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Không rõ thì sao cô có thể nói như vậy chứ? Cung cấp khẩu cung giả cũng là tội hình sự đó. Hạng lông mày thanh tú của Lạc Trang nhíu lại để vẻ suy tư, lại lần nữa nhìn về phía Diêu Vũ. Tôi hiểu rồi, cô muốn tôi làm luật sư biện hộ cho Ôn Đức Khiên để có thể giảm nhẹ hình phạt cho anh ta phải không? Nàng vốn cho là Diêu Vũ sẽ lập tức gật đầu, không ngờ. Không không, luật sư Lạc, tôi muốn Húc Khiên được phán vô tội. Cô ta vội vàng nói, thái độ cực kỳ kiên quyết. Lạc Tranh nghe những lời này lại càng thấy khó hiểu, nét nghi hoặc trên gương mặt nàng lại biến thành không thể tin nổi. Ánh mắt nàng nhìn Diêu Vũ như thể đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Cô biết sợ Ôn Đức Khiên có tội mà vẫn muốn tôi biện hộ cho anh ta thoát tội sao? Diêu Vũ bắt đầu cuống lên, có chút sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của Lạc Tranh. Ánh mắt này giống như tia X quang có thể xuyên thấu lòng người vậy. Tôi biết điều này có phần quá đáng, nhưng mà tôi thật sự không có cách nào. Nói đến đây, cô ta lại nắm chặt lấy tay Lạc Tranh như thể người chết đuối với được phao cứu sinh. Tôi nghe nói cô từng biện hộ cho một thương nhân thắng một vụ kiện lớn. Lúc ấy, ông ta cũng bị kết tội hối lộ. Tất cả các luật sư nổi tiếng trong giới đều cho rằng vụ đó không có khả năng thắng kiện. Chỉ có mình cô dám tiếp nhận vụ đó. Cô còn khiến cho người thương nhân vốn đã bị định tội kia được phán vô tội. Vụ án đó đã trở thành truyền kỳ trong giới luật sư. Luật sư Lạc, hiện giờ Húc Khiên thực sự cần sự giúp đỡ của cô. Đúng vậy, luật sư Lạc, vụ của Ôn Húc Khiên hiện giờ cũng giống như vụ kiện của vị thương nhân năm đó. Chỉ cần chị có thể ra mặt, Ôn luật sư nhất định sẽ không có chuyện gì. Khả Khả cũng ở một bên nói thêm vào. Lạc Tranh khẽ rút tay về, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người nếu đã biết rõ vụ kiện năm đó thì càng phải rõ năm đó tôi sở dĩ thắng được là bởi vì người thương nhân đó thật sự vô tội. Tất cả chứng cứ đều cho thấy ông ấy bị oan. Nhưng còn ông Húc Khiên thì sao? Ngay hai người cũng biết anh ta có tội, như vậy sao có thể chống lại quan tòa chứ? Không, luật sư Lạc, năm đó nếu không phải nhờ có cô, vị thương nhân kia sao lại có thể phán vô tội lập tức phóng thích đây? Mặc dù tôi không phải luật sư danh tiếng mà chỉ là một luật sư tập sự, nhưng tôi cũng hiểu cho tới giờ vẫn có rất nhiều người không thể từ bỏ ý nghĩ rằng vị thương nhân kia có tội. Ông ta chỉ là có được chứng cứ có lợi mà thôi, không phải vậy sao? Từng ngón tay của Diêu Phú bắt đầu run rẩy, dùng thái độ cầu khẩn nhìn nàng. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Trang tràn ngập sự không vui, giọng nói trong khoảnh khắc cũng trở nên nghiêm nghị. Diêu Vũ, cô cũng học luật, cần phải rất rõ ràng, tất cả những lời nói không căn cứ đều có thể bị kiện. Sao cô có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy? Thực xin lỗi, luật sư Lạc, là tôi quá nóng vội. Diêu Vũ vội vàng đổi giọng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi chỉ muốn xin cô giúp đỡ Ôn Húc Khiên. Thực xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được. Vẻ mặt Lạc Tranh trở nên rất tỉnh táo. Tôi là luật sư, làm việc phải chú ý đến nguyên tắc của mình. Nếu như tôi biết Ôn Húc Khiên vô tội, tôi sẽ nguyện ý giúp đỡ vụ này. Nếu như anh ta thực sự có tội thì đáng bị pháp luật trừng trị. Mỗi người cần phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Tôi không muốn vì chuyện này mà phá bỏ nguyên tắc trước giờ của mình. Luật sư Lạc. Diêu Vũ, nếu như cô thật sự muốn giúp Ôn Húc Khiên, vậy thì hãy khuyên anh ta mau đi tự thú đi. Anh ta còn trẻ, tự thú có thể làm giảm nhẹ hình phạt. Còn không, để bị khép tội, đối với anh ta càng bất lợi. Lạc Tranh nói rất thẳng thắn, giọng cũng rất lạnh lùng. Không. Diêu Vũ lập tức lắc đầu. Húc Khiên không thể ngồi tù, anh ấy không thể ngồi tù. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, nếu như anh ấy ngồi tù, tôi phải làm sao đây? Để bé trong bụng phải làm sao đây? Lạc Tranh nghe mà càng cảm thấy phiền lòng, liền đứng bật dậy, nắm tay khẽ siết lại. Diêu Vũ, cho dù hôm nay Ôn Húc Khiên có ngồi tù thì cũng không có chút liên hệ nào với tôi hết. Dựa vào cái gì mà muốn tôi chịu trách nhiệm với các người? Tại sao tôi phải lo lắng cho tương lai của Ôn Húc Khiên chứ? Chẳng lẽ những gì tôi làm cho anh ta trước kia còn không đủ sao? Các người muốn kết hôn là chuyện của các người. Ôn Húc Khiên có ngồi tù thì cũng là sự trừng phạt dành cho anh ta. Cho dù hôm nay anh ta không bị kết tội thì anh ta cũng đáng bị trừng phạt vì những việc xấu xa anh ta đã gây ra. Mỗi lần nhìn thấy Diêu Vũ, nàng lại nghĩ đến những chuyện mà Ôn Đức Hiên đã làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net